Chương 5. Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. 1. La Mã. Khái niệm chung. 1.1. Khái niệm tội phạm cụ thể và cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. Nghiên cứu về nguyên nhân điều kiện của tình hình tội phạm phải căn cứ vào những hiện tượng và quá trình xã hội, quy luật của cái chung, thì nghiên cứu về nguyên nhân điều kiện của tội phạm cụ thể là việc lý giải những nguyên nhân làm phát sinh hành vi tiêu cực, nguy hiểm của con người, có ý thức kiểm soát và ý chí thúc đẩy, cách tiếp cận nguyên nhân của cái riêng, hành vi phạm tội cụ thể. Tội phạm cụ thể được hiểu là một tội phạm riêng biệt được quy định trong bộ luật hình sự và nó luôn được biểu hiện bằng một hành vi ở dạng hành động hoặc không hành động. Tội phạm, theo luật hình sự Việt Nam, phải là hành vi của con người. Chỉ qua hành vi của mình, con người mới có thể gây ra thiệt hại, gây ra sự nguy hiểm cho xã hội và những gì trong ý nghĩ, trong tư tưởng của con người cũng chỉ có thể được xác định qua chính những biểu hiện bên ngoài mà trước hết là qua chính hành vi của họ. Vì vậy, có thể nhận thấy một tội phạm cụ thể được thực hiện bao giờ cũng biểu hiện ra thế giới khách quan dưới dạng hành vi và phản ánh một quá trình diễn biến tâm lý xảy ra ở bên trong của chủ thể. Tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cụ thể là phải lý giải được cơ chế hành vi của tội phạm trong thực tế được hình thành như thế nào, bao gồm những bộ phận nào hợp thành. Cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội chính là sự biểu hiện sinh động và đầy đủ mối liên hệ của môi trường bên ngoài với những quá trình, trạng thái tâm lý bên trong đã thúc đẩy và điều khiển việc lựa chọn một xử sự chống đối xã hội cá nhân trong những bối cảnh đặc thù. Vậy, cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội có thể hiểu là cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội là mối liên hệ và sự tác động lẫn nhau giữa những đặc điểm cá nhân của người phạm tội và những tình huống, hoàn cảnh khách quan bên ngoài hình thành động cơ phạm tội và thực hiện tội phạm. Cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội luôn bao gồm hai bộ phận cơ bản tác động lẫn nhau, đó là bộ phận thứ nhất, các nhân tố bên ngoài thuộc về môi trường khách quan. Đây là những tình huống, hoàn cảnh tạo ra sự thuận lợi cần thiết cho việc thực hiện một tội phạm cụ thể trong thực tế. Bộ phận thứ hai, các đặc điểm cá nhân của người phạm tội. Đây là những đặc điểm thuộc về người phạm tội. Nó bao gồm các khía cạnh về sinh học, tâm lý, xã hội của người phạm tội. Cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội thông thường được thể hiện qua ba khâu cơ bản là quá trình hình thành tính động cơ của tội phạm, kế hoạch hóa việc thực hiện tội phạm và trực tiếp thực hiện tội phạm. Ở khâu thứ nhất, quá trình hình thành tính động cơ của hành vi phạm tội. Khâu này bao gồm hệ thống các nhu cầu, định hướng giá trị, các lợi ích và mục đích, kế hoạch trong đời sống cá nhân. Các yếu tố này trong sự tác động lẫn nhau với các tình huống khách quan bên ngoài sẽ làm phát sinh động cơ của hành vi phạm tội. Động cơ là thuộc tính tâm lý, thể hiện sự thôi thúc, sự cần thiết phải thực hiện ngay một hành vi, xử sự nào đó nhằm thỏa mãn lợi ích của cá nhân. Như vậy, động cơ của tội phạm chỉ được hình thành khi có sự tương tác của các đặc điểm cá nhân thuộc về người phạm tội với những tình huống hoàn cảnh thuận lợi đến từ môi trường khách quan bên ngoài. Động cơ được hình thành dựa trên nền tảng của hệ thống nhu cầu cá nhân, của tổng thể những đặc điểm tâm lý cá nhân đã được hình thành trong suốt một quá trình lâu dài của sự phát triển nhân cách. Động cơ được coi là động lực trực tiếp làm phát sinh một hành vi cụ thể của cá nhân trước những kích thích tác động của ngoại cảnh. Tuy vậy, cũng cần phải nhận thức rằng động cơ vẫn phải thông qua sự kiểm soát của ý thức cá nhân ở những mức độ khác nhau. Chính sự tự đánh giá của cá nhân, sự cân nhắc và tính toán mang tính lý trí của cá nhân sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc lựa chọn xử sự của cá nhân trên thực tế. Động cơ có một số chức năng quan trọng, đó là chức năng phản ánh, chức năng thúc đẩy, chức năng kiểm tra và chức năng điều chỉnh đối với hành vi. Chức năng phản ánh cho ta biết nguồn gốc của việc hình thành động cơ, những điều kiện sinh sống bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện nhân cách cá nhân. Chức năng thứ hai là chức năng thúc đẩy. Nó thể hiện sự cần thiết phải thực hiện tội phạm bằng mọi cách. Chức năng thứ ba của động cơ là chức năng điều chỉnh đối với hành vi. Chức năng này thể hiện qua việc điều chỉnh hành vi phạm tội, mức độ thực hiện tội phạm và định hướng cho việc thực hiện tội phạm. Ngoài ra, động cơ còn có chức năng kiểm tra, thể hiện ở sự đánh giá lại từng hành vi của cá nhân dự định sẽ thực hiện, trong đó có hành vi phạm tội. Khâu thứ nhất của cơ chế còn diễn ra trong ý thức chủ quan của người phạm tội, chưa có bất kỳ sự biểu hiện nào ra bên ngoài thế giới khách quan. Vì vậy mà nó chưa phải chịu bất kỳ sự điều chỉnh nào của nhà nước và xã hội. Ở khâu thứ hai của cơ chế là kế hoạch hóa việc thực hiện tội phạm. Trong khâu này, chủ thể sẽ xác định mục đích của hành vi, xác định cách thức, phương tiện, thủ đoạn, địa điểm, thời gian thực hiện tội phạm, đồng thời ra các quyết định cụ thể. Ở khâu này của cơ chế đã có sự bộc lộ ra bên ngoài thế giới khách quan thông qua một số hành vi nhất định của người phạm tội. Tuy nhiên, những hành vi đó còn hạn chế và đặc biệt là nó chưa được mô tả trong cấu thành tội phạm cụ thể. Người phạm tội có thể đã thực hiện một số hành vi để chuẩn bị về điều kiện cho việc thực hiện tội phạm được dễ dàng thuận lợi. Ví dụ như tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, tạo dựng ra tình huống để có thể thực hiện tội phạm được dễ dàng. Khâu thứ hai của cơ chế tương ứng với giai đoạn chuẩn bị tội phạm được quy định trong Luật Hình sự, Điều 17, Bộ Luật Hình sự, và những phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp hành vi phạm tội là rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi đã hình thành động cơ và lên kế hoạch, thì khâu cuối cùng của cơ chế sẽ là trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Đối với khâu này, có thể nhận thấy mức độ biểu hiện ra bên ngoài là đầy đủ và trọn vẹn nhất. Nó đã được bộc lộ hẳn ra thế giới khách quan bằng hành vi được mô tả trong cấu thành tội phạm và nó tất yếu làm biến đổi thế giới khách quan. Ba khâu này trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi tội phạm luôn diễn ra theo một trình tự chặt chẽ. Khâu trước là cơ sở, là tiền đề của khâu sau và không thể có sự đảo lộn, thay đổi. Khi nghiên cứu về cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội, cũng cần phải lưu ý là không phải bất cứ tội phạm nào khi thực hiện cũng bộc lộ đầy đủ cơ chế gồm có ba khâu như đã nêu ở trên, mà nó còn tùy thuộc vào sự khác nhau ở mỗi hành vi phạm tội, loại lỗi, sự phát triển của các hoạt động phạm tội trong thực tế mà cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội có được biểu hiện đầy đủ hay không. Thông thường, chỉ có loại tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý mới có cơ chế tâm lý xã hội được biểu hiện đầy đủ ba khâu. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng khi tiến hành phân loại cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. Hiện nay, nghiên cứu về cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội, chúng ta có thể tiến hành phân loại chúng theo hai tiêu chí cơ bản sau. Căn cứ vào mức độ hoàn thành của cơ chế, có nghĩa là xem xét về nội dung của cơ chế khi thực hiện tội phạm có được bộc lộ đầy đủ hay không. Theo tiêu chí này, cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội được chia thành hai loại. Loại thứ nhất, cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội được bộc lộ đầy đủ gồm có cả ba khâu. Loại cơ chế này chỉ được biểu hiện khi tội phạm được thực hiện với hình thức lỗi cố ý, ví dụ tội giết người, cố ý gây thương tích. Loại thứ hai, cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội được bộc lộ không đầy đủ. Ở loại cơ chế này có hai dạng khiếm khuyết, đó là trường hợp chỉ có khâu thực hiện tội phạm trong thực tế và trường hợp chỉ có khâu hình thành động cơ kế hoạch hóa mà không có khâu thực hiện tội phạm. Các tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý là loại tội phạm chỉ có khâu thực hiện được biểu hiện trong thực tế. Đối với trường hợp chỉ có khâu đầu của cơ chế mà không có khâu thực hiện tội phạm, trường hợp này có thể đến từ hai nhóm nhân tố chủ quan hoặc khách quan trong sự tương tác lẫn nhau. Với nhân tố chủ quan, đó là các trường hợp người phạm tội tự ý nửa chừng chấm dứt việc thực hiện tội phạm được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Với nhân cách khách quan thì đó là các trường hợp chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt, tội phạm không được thực hiện đến cùng vì có sự trở ngại của hoàn cảnh khách quan không thuận lợi. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành của cơ chế. Cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội được hình thành từ sự biến dạng của hệ thống nhu cầu và lợi ích của các cá nhân. Loại cơ chế này có liên quan đến một số nhu cầu biến dạng mà sự thỏa mãn các nhu cầu này mâu thuẫn trực tiếp với sự phát triển bình thường của đời sống xã hội cũng như của bản thân người phạm tội. Ví dụ, sử dụng ma túy trái phép, tình dục đồng giới, mua dâm người chưa thành niên, sự ngược đãi và hành hạ người khác, vân vân. Từ các nhu cầu biến dạng này đã thúc đẩy chủ thể tìm kiếm phương thức thỏa mãn và khi gặp những hoàn cảnh điều kiện thuận lợi sẽ làm hình thành động cơ phạm tội. Cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội được hình thành từ những mâu thuẫn giữa nhu cầu, lợi ích với khả năng của bản thân cá nhân. Ví dụ, nhu cầu vượt trội về vật chất nhưng khả năng để đáp ứng lại hạn chế, từ đó sẽ hình thành động cơ phạm tội để thỏa mãn tối đa nhu cầu cá nhân. Cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội được hình thành từ sự biến dạng của một số quan niệm về đạo đức, về pháp luật và định hướng giá trị của cá nhân. Ví dụ, quan điểm sai lầm về sự tự do, về nhân quyền dẫn đến việc coi tự do là muốn làm gì thì làm, tự do vô chính phủ hoặc coi biện pháp bạo lực là biện pháp hữu hiệu để giải quyết các mâu thuẫn dân sự. Cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội được hình thành từ những khiếm khuyết và sai sót trong việc đề ra và thực hiện một số quyết định của bản thân cá nhân. Đây là loại cơ chế biểu hiện sự thiếu thống nhất giữa động cơ ban đầu của cá nhân với kết quả cuối cùng của hành vi trên thực tế. Ví dụ, sự thiếu kiềm chế, hạn chế việc kiểm soát hành vi, xử sự của cá nhân trong các mối quan hệ xã hội, sự thiếu tập trung, nóng vội khi ra một số quyết định hành động của cá nhân. 1.2. Khái niệm nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. Từ sự phân tích về các nội dung của cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội đã được trình bày ở trên, thì nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể chính là các nhóm yếu tố tham gia tác động lẫn nhau dẫn đến việc phát sinh một hành vi phạm tội trong thực tế. Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể bao gồm hai bộ phận quan trọng, đó là các nhân tố khách quan và các nhân tố chủ quan thuộc về người phạm tội. Có thể định nghĩa một cách khái quát về nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể như sau. Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể là những đặc điểm cá nhân của người phạm tội và những tình huống, hoàn cảnh khách quan bên ngoài trong sự tác động lẫn nhau dẫn đến việc thực hiện một tội phạm cụ thể. Khi nghiên cứu về nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể, cần chú ý đến một số đặc điểm đặc trưng của nó. Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể luôn được thể hiện dưới dạng các đặc điểm cá nhân mang tính cụ thể. Đây là các đặc điểm gắn liền với cá nhân của người phạm tội, bao gồm các đặc điểm tâm lý cá nhân tiêu cực thể hiện ở sự chống đối, đi ngược lại những chuẩn mực của đạo đức và pháp luật. Ví dụ, lối sống thực dụng buông thả, tâm lý vị kỷ, đề cao các lợi ích cá nhân. Các đặc điểm sinh lý học và các cá nhân như giới tính, lứa tuổi, tình trạng về thể lực, cấu trúc thần kinh, tính cách, khí chất. Các đặc điểm xã hội của cá nhân như trình độ học vấn, nghề nghiệp, vị trí xã hội, hoàn cảnh gia đình. Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể được thể hiện dưới dạng các tình huống, hoàn cảnh khách quan cá biệt, đơn nhất. Những tình huống và hoàn cảnh trong nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể luôn được xác định rõ ràng về mặt không gian thời gian và gắn liền với cá nhân của người phạm tội. Những tình huống này chỉ diễn ra một lần, không có sự lặp lại và nó chỉ có ý nghĩa với cá nhân người phạm tội trong sự đánh giá của bản thân họ. Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể luôn là một thể thống nhất của các nhân tố khách quan và chủ quan. Đặc điểm này cho thấy tội phạm cụ thể là hậu quả của sự tương tác giữa những đặc điểm tâm lý cá nhân tiêu cực, nhân tố chủ quan, với các tình huống và hoàn cảnh khách quan thuận lợi, nhân tố khách quan. Trong đó, các nhân tố chủ quan được hình thành trong suốt quá trình sống của cá nhân dưới những tác động của môi trường xã hội. Đó chính là kết quả của sự nhận thức lâu dài, của kinh nghiệm sống, sự từng trải giúp cho cá nhân tự xác định cho mình những đặc trưng riêng biệt về quan điểm sống, định hướng giá trị, các nhu cầu, hứng thú, sở thích. Bản thân các nhân tố chủ quan này cũng không thể làm phát sinh một tội phạm cụ thể nếu cá nhân không gặp những hoàn cảnh và điều kiện thuận lợi do môi trường khách quan đem đến. Tội phạm cụ thể sẽ không thể phát sinh nếu thiếu một trong hai yếu tố nêu trên. Hai la mã, các nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. 2.1 Nguyên nhân và điều kiện từ phía người phạm tội. Đây được coi là nhóm nguyên nhân, điều kiện giữ vai trò quyết định đối với việc làm phát sinh một tội phạm cụ thể. Không có những nguyên nhân, điều kiện từ phía người phạm tội thì không thể có hành vi phạm tội xảy ra trên thực tế, bởi hành vi phạm tội luôn là hành vi của cá nhân có ý thức kiểm soát và ý chí thúc đẩy. Nhóm nguyên nhân điều kiện này hiện diện ở mọi tội phạm cụ thể, với những đặc trưng riêng biệt gắn với các đặc điểm cá nhân thuộc về người phạm tội. Khi nghiên cứu về nhóm nguyên nhân điều kiện này, tội phạm học tập trung làm rõ vai trò các đặc điểm sinh học, xã hội, đặc điểm tâm lý, phản ánh nhận thức xã hội tiêu cực của người phạm tội. Các đặc điểm sinh học, xã hội thuộc về người phạm tội. Nhóm đặc điểm này bao gồm giới tính, độ tuổi, cấu trúc tâm lý nhân cách, tính cách, khí chất. Một số đặc điểm có liên quan đến quá trình xã hội hóa cá nhân như nghề nghiệp, vị trí xã hội, hoàn cảnh gia đình, nơi cư trú. Đây là nhóm đặc điểm không giữ vai trò quyết định đối với việc hình thành động cơ phạm tội, nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng với việc lựa chọn phương thức, thủ đoạn, phương tiện phạm tội. Nó có thể tác động đến các khâu kế hoạch hóa và khâu thực hiện tội phạm của cơ chế tâm lý xã hội. Khi lên kế hoạch thực hiện tội phạm, người phạm tội luôn có sự cân nhắc, tính toán đến một số đặc điểm lợi thế về giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, vai trò xã hội của bản thân. Chính các đặc điểm này giúp cho người phạm tội nhanh chóng lựa chọn phương thức, thủ đoạn phù hợp để thực hiện tội phạm. Việc thực hiện một hành vi phạm tội trong thực tế cũng cho chúng ta thấy những dấu ấn rất cụ thể của những đặc điểm sinh học, xã hội của người phạm tội thông qua cách thức, công cụ, phương tiện mà họ sử dụng vào việc phạm tội. Các đặc điểm tâm lý phản ánh nhận thức xã hội tiêu cực của người phạm tội. Đây là những đặc điểm được hình thành trong suốt quá trình sống của cá nhân, dưới sự tác động của môi trường xã hội, khả năng tự nhận thức, tự điều chỉnh của cá nhân. Không thể tuyệt đối hóa vai trò của môi trường sống đối với việc hình thành các đặc điểm tiêu cực của cá nhân, cũng như không thể cho rằng những đặc điểm xấu có sẵn trong cá nhân là mang tính tất yếu, không thể thay đổi. Cần phải nhận thức rằng, việc hình thành các đặc điểm tiêu cực của cá nhân là hệ quả của sự tác động mang tính biện chứng giữa nhân tố cá nhân với môi trường bên ngoài, trong đó bản thân cá nhân có sự tự do đầy đủ về ý chí và sự độc lập tương đối với môi trường xã hội. Các đặc điểm tâm lý của người phạm tội bao gồm nhu cầu, hệ thống giá trị, quan điểm sống, sở thích, thị hiếu, thói quen, ý thức đạo đức, ý thức pháp luật. Chính các đặc điểm này trong sự tương tác với nhau và với những tình huống khách quan thuận lợi bên ngoài sẽ làm phát sinh động cơ của hành vi phạm tội. Nhóm đặc điểm này được xác định là nguyên nhân của tội phạm cụ thể. Nó tồn tại mang tính ổn định lâu dài, khó phá vỡ và chỉ bộc lộ ra thế giới khách quan khi gặp những điều kiện cần thiết. Tất cả các đặc điểm đã được trình bày ở trên cùng tham gia tác động trong cơ chế hành vi phạm tội ở các khâu làm phát sinh một tội phạm cụ thể. 2.2. Các tình huống, hoàn cảnh phạm tội cụ thể. Các tình huống hoàn cảnh khách quan được hiểu là những yếu tố được xác định cụ thể về không gian, thời gian, tình huống có thể gắn liền với đặc điểm đối tượng của hành vi phạm tội và của nạn nhân. Chính những tình huống, hoàn cảnh xung quanh không an toàn đã tạo điều kiện cho việc thực hiện tội phạm. Tất cả những tình huống, hoàn cảnh này tham gia tác động trong cơ chế hành vi phạm tội, có thể ở tất cả hoặc ở một khâu nào đó, góp phần làm phát sinh một tội phạm cụ thể. Khi nghiên cứu về tình huống, cũng cần lưu ý về mặt chủ quan của người phạm tội khi nhận định và đánh giá tình huống. Ở khía cạnh này, tình huống chính là mối tương quan, sự so sánh và đánh giá của người phạm tội với đối tượng phạm tội và với nạn nhân. Tình huống sẽ xuất hiện khi trong sự đánh giá của người phạm tội, sự mạo hiểm của việc thực hiện tội phạm được giảm xuống ở mức độ thấp nhất. Nghiên cứu về tình huống phạm tội cụ thể, chúng ta cũng có thể tiến hành phân loại chúng theo một số tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất, căn cứ vào thời gian tồn tại của tình huống. Tình huống tồn tại nhất thời, một lần. Đây là loại tình huống chỉ xuất hiện và tồn tại trong những khoảng thời gian ngắn, và nó sẽ được người phạm tội nhanh chóng đánh giá và quyết định thực hiện tội phạm trong thực tế. Xuất phát từ tính đặc trưng về thời gian là nhanh chóng, nên nó cũng không thể cho phép người phạm tội có điều kiện để cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. Ví dụ, tài sản nhất thời không có người trông coi, bảo vệ, sự xúc phạm, khiêu khích trong các va chạm hàng ngày trong đời sống. Tình huống tồn tại trong một thời gian tương đối dài, ví dụ, nạn nhân đi trên con đường vắng vẻ, việc áp giải phạm nhân trong tình trạng kém an toàn. Tình huống tồn tại kéo dài và mang tính lặp lại. Đây là loại tình huống được đặc trưng bởi sự ổn định của những tình huống cùng loại tính chất thời gian tác động kéo dài, và thông thường nó được xác định bởi những cá nhân có mối liên hệ nhất định cùng tham gia vào đó. Ví dụ, những mâu thuẫn, xung đột trong đời sống gia đình, trong các quan hệ xã hội, quan hệ công tác. Tiêu chí thứ hai, căn cứ vào mức độ tác động của tình huống. Tình huống khiêu khích phạm tội, đây là những tình huống được tạo ra bởi những mâu thuẫn xung đột giữa các bên cùng tham gia vào tình huống. Nó thường được đặc trưng bởi những hành vi, cử chỉ không chính đáng, không hợp pháp của một trong các bên tham gia. Ví dụ, sự kích động, sự xúc phạm lẫn nhau. Tình huống hỗ trợ phạm tội. Loại tình huống này thường được biểu hiện ở sự không xung đột về hình thức bên ngoài giữa các bên tham gia, nhưng lại tạo được sự thuận lợi cần thiết đối với việc thực hiện tội phạm. Ví dụ, sự mất cảnh giác trong việc quản lý và bảo vệ tài sản, sự chen lấn xô đẩy của đám đông làm ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hoàn cảnh xung quanh. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành của tình huống. Tình huống do người phạm tội tạo ra. Loại tình huống này bao gồm tình huống do người phạm tội tạo ra để liền sau đó thực hiện một hành vi phạm tội, dùng giấy tờ giả để lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân đến đoạn đường vắng để cướp tài sản, và tình huống do người phạm tội tạo ra nhưng trước đó chưa có ý định phạm tội, từ để mình rơi vào trạng thái say rượu, tham gia vào một số hoạt động bất hợp pháp như đánh bạc, cho vay nặng lãi, buôn lậu. Tình huống do nạn nhân tạo ra. Đây là những tình huống được tạo ra bởi một số đặc điểm thuộc về nạn nhân như yếu tố sinh học, xã hội, tâm lý, hành vi của nạn nhân. Loại tình huống này sẽ được đề cập và phân tích cụ thể hơn dưới đây. Tình huống phát sinh do các lực lượng tự nhiên, tự phát, do hoàn cảnh ngẫu nhiên, ví dụ lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn. Nghiên cứu về các tình huống phạm tội mang lại nhiều giá trị lớn về mặt nhận thức cũng như thực tiễn. Về mặt nhận thức, nó giúp chúng ta có thể đánh giá một cách đầy đủ về vai trò của từng nhóm tình huống trong việc làm phát sinh tội phạm. Về mặt thực tiễn, nó tạo cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp phòng ngừa tội phạm cụ thể, từ việc xóa bỏ, hạn chế những tình huống thuận lợi đối với việc phát sinh một số hành vi tội phạm trong thực tế. Khi nghiên cứu về các tình huống, hoàn cảnh phạm tội, thì khía cạnh nạn nhân đóng một vai trò rất quan trọng. Khía cạnh nạn nhân chính là một dạng tình huống cụ thể, tình huống do nạn nhân tạo ra. Khía cạnh nạn nhân của tội phạm là những yếu tố thuộc về nạn nhân của tội phạm, có vai trò trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội, góp phần làm phát sinh một tội phạm cụ thể, gây thiệt hại cho chính nạn nhân. Khía cạnh nạn nhân bao gồm các yếu tố như hành vi của nạn nhân, các đặc điểm nhân thân của nạn nhân và mối quan hệ của nạn nhân với người phạm tội. Các đặc điểm nhân thân của nạn nhân. Nhóm yếu tố này bao gồm một số đặc điểm về sinh học, xã hội, tâm lý. Cụ thể là trong số các đặc điểm sinh học thì nạn nhân thường rơi vào nhóm người chưa thành niên, người già, phụ nữ, người có nhược điểm về thể chất và tinh thần. Về các đặc điểm xã hội thì dấu hiệu nghề nghiệp, vị trí xã hội, hoàn cảnh kinh tế của nạn nhân cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc thực hiện một số tội phạm cụ thể. Giết người vì lý do công vụ của nạn nhân, khủng bố, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Một số đặc điểm về tâm lý của nạn nhân như sự cả tin, sự dễ dãi trong các mối quan hệ xã hội, sự hám lợi cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số hành vi phạm tội cụ thể, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, hiếp dâm. Hành vi của nạn nhân. Nhóm dấu hiệu này bao gồm các dạng hành vi như sau. Hành vi tích cực của nạn nhân được hiểu là những hành vi chính đáng, hợp pháp của nạn nhân gây thiệt hại cho chính nạn nhân. Ví dụ, thi hành công vụ hợp pháp, tố giác tội phạm, ngăn cản, truy đuổi tội phạm. Hành vi tiêu cực của nạn nhân được hiểu là những hành vi không chính đáng, bất hợp pháp, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật tác động đến cá nhân người phạm tội hoặc với những thân thích của họ. Ví dụ, khiêu khích, tấn công trước, xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của người phạm tội. Hành vi cẩu thả được hiểu là hành vi vô ý, chủ quan, quá tự tin, dễ dãi đối với sự an toàn về sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của bản thân nạn nhân. Loại hành vi dạng này thường không hàm chứa những mâu thuẫn trực tiếp giữa nạn nhân và người phạm tội. Nhưng chính từ tính chất dễ dàng, không xung đột bề mặt của tình huống mà bản thân nó lại làm hạn chế sự chú ý, tập trung của nạn nhân, làm yếu đi sự kiểm soát từ bên trong, dẫn đến việc họ dễ dàng bị xâm hại bởi hành vi phạm tội cụ thể. Ví dụ, đi bộ dưới lòng đường, mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, thiếu tập trung trong việc điều khiển phương tiện giao thông. Mối quan hệ của nạn nhân với người phạm tội. Khi thực hiện một tội phạm cụ thể, người phạm tội luôn có sự cân nhắc tính toán sao cho sự mạo hiểm được giảm xuống ở mức độ thấp nhất và hành vi tội phạm phải đạt được mức tối đa mục tiêu mong đợi. Vì vậy, sự hiểu biết về nạn nhân, nắm được những thông tin chính xác về họ giữ một vai trò đặc biệt quan trọng khi lựa chọn phương thức, thủ đoạn, công cụ, phương tiện, địa điểm, thời gian để thực hiện tội phạm. Chính từ mối quan hệ của nạn nhân và người phạm tội mà vấn đề này sẽ được giải quyết phù hợp, tạo ra sự tự tin và củng cố vững chắc động cơ phạm tội. Quan hệ của nạn nhân và người phạm tội thường được thể hiện đặc trưng bởi hai dạng, đó là quen biết và phụ thuộc. Đặc biệt, dạng quan hệ phụ thuộc thường đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm phát sinh tội phạm bởi tính lâu dài, liên tục và ổn định của nó khi tác động đến người phạm tội. Ví dụ, phụ thuộc về công tác, về tín ngưỡng tôn giáo, về quan hệ gia đình, tình cảm, nuôi dưỡng. Theo kết quả nghiên cứu tội phạm học Nhật Bản cũng cho thấy, một tỷ lệ khá cao những trường hợp nạn nhân và người phạm tội có quen biết và phụ thuộc trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, với số liệu thống kê cụ thể là trong các vụ án giết người, kẻ phạm tội và nạn nhân không quen nhau chiếm 20,6%, kẻ phạm tội và nạn nhân có quan hệ họ hàng là 35,7%, kẻ phạm tội và nạn nhân có quan hệ bạn bè là 43,8%. Khía cạnh nạn nhân giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. Khi thực hiện tội phạm, người phạm tội luôn cân nhắc đến khía cạnh nạn nhân như giới tính, độ tuổi, sức khỏe, sự chống đối. Vì vậy mà khía cạnh nạn nhân giữ vai trò khuyến khích, củng cố động cơ phạm tội và tạo ra sự kiên định cần thiết cho việc thực hiện tội phạm. Nghiên cứu khía cạnh nạn nhân của tội phạm giúp chúng ta xác định được một cách đầy đủ và toàn diện về nguyên nhân điều kiện của tội phạm cụ thể, xác định được tình hình tội phạm ẩn trong xã hội, đồng thời có thể xây dựng những biện pháp phòng ngừa tội phạm cụ thể một cách hiệu quả. Câu hỏi hướng dẫn ôn tập. 1. Trình bày khái niệm cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. Hiểu biết vấn đề này có ý nghĩa như thế nào trong việc nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể? 2. Trình bày các tiêu chí phân loại cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 3. Trình bày khái niệm nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. 4. Trình bày các đặc điểm của nguyên nhân và điều kiện tội phạm cụ thể. 5. Phân biệt nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm với nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. 6. Trình bày các nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể đến từ phía người phạm tội. Vai trò của các đặc điểm cá nhân của người phạm tội trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 7. Trình bày các tình huống, hoàn cảnh phạm tội cụ thể. Vai trò của tình huống, hoàn cảnh trong cơ chế tâm lý xã hội của hành vi phạm tội. 8. Trình bày khía cạnh nạn nhân của tội phạm cụ thể. Hiểu biết vấn đề này có ý nghĩa như thế nào trong việc phòng chống tội phạm. 9. Trình bày các tình huống do người phạm tội tạo ra. 10. Trình bày ý nghĩa của việc phân loại các tình huống tội phạm cụ thể. Tài liệu tham khảo. 1. Trường Đại học Luật Hà Nội, xuất bản năm 2001, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội. 2. Trường Đại học Luật Hà Nội, xuất bản năm 2007, Giáo trình Tội phạm học, Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội. 3. Đào Trí Úc, chủ biên, xuất bản năm 1995. Tội phạm học, luật hình sự và luật tố tụng hình sự Việt Nam, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 4. Khan Ueda, Nguyễn Xuân Yêm và Hồ Trọng Ngũ dịch. Xuất bản năm 1994, Tội phạm và tội phạm học ở Nhật Bản hiện đại. Nhà xuất bản Công an Nhân dân Hà Nội.